Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 270, C270, quyết đấu với ba vị cường giả cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên không hề sợ hãi. Trong mắt hiện lên một tia chiến ý, sau khi luyện huyết cảnh viên mãn. Hắn mới chỉ đấu với Sơn Bản Quân và William là những cường giả cấp S sơ kỳ. Chưa biết được cực hạn của mình ở đâu. Có kim sắc khải giáp, uy lực của đòn tấn công của hải thần Pop cũng giảm đi một nửa. Hơn nữa hải thần ở trên đất băng, nhiều nhất cũng chỉ phát huy thực lực tới cấp S trung kỳ mà thôi. Trong tay Dương Thiên vẫn còn một nửa thanh vẫn thiết kim đao đang không ngừng chống lại thủy đao. Thân thể hắn không ngừng lùi về sau, chặn những đòn công kích của hải thần. Sau khi Dương Thiên lùi ra sau khoảng chừng 200 bước thì thủy đao của hải thần cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Sức công kích cũng bị Dương Thiên đánh tan không ít. Cuối cùng, Dương Thiên tung một quyền, thủy đao lập tức biến thành hư ảo. Cái gì? Chặn lại được rồi. Nhóm người Đường Chính Lâm kinh hãi thốt lên. Bọn họ đều biết thủy đao của hải thần ẩn chứa lực công kích rất lớn. Cho dù bọn họ cũng không thể dễ dàng chặn được. Mặc dù Dương Thiên đã chặn được đòn tấn công này nhưng cả người cũng vô cùng chật vật. Thông qua lần công kích này của hải thần Park, Dương Thiên cũng nhận ra được thực lực của bản thân. Hắn vẫn chưa thể tới gần cấp S trung kỳ. Vẫn còn một khoảng cách nữa. Sắc mặt của hải thần vô cùng xấu xí. Vừa rồi là đòn công kích mạnh nhất của ông ta. Thế mà vẫn không giết được Dương Thiên, chết tiệt. Nếu biết trước sẽ như thế này thì vừa nhìn thấy Dương Thiên đã dế tê chết cậu ta luôn rồi. Hải thần Pock vô cùng hối hận. Ánh mắt nhìn Dương Thiên tràn đầy sát khí. Lúc này Dương Thiên rõ ràng chỉ vừa mới đột phá đến cấp S. Thế mà sức chiến đấu lại kinh người như vậy. Chẳng trách William không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hải thần cũng không lo lắng lắm. Bây giờ có cả lôi thần ở đây. Dương Thiên chỉ có một mình. Cho dù mọc cánh cũng không chạy thoát. Lại thêm một thanh thủy đao nữa được hình thành. Nhào về phía Dương Thiên. Dương Thiên cười lớn. Không hề sợ hãi. Nhanh chóng đánh rớt đòn công kích của hải thần. Hải thần Pock vô cùng phẫn nộ. Mặc dù thực lực của Dương Thiên không bằng ông ta. Nhưng ông ta muốn giết chết Dương Thiên cũng không phải chuyện đơn giản. Hải thần nhìn lôi thần một cái. Sau đó, lôi thần khẽ gật đầu. Bùm, một thanh thủy đao ập tới. Dương Thiên vung nửa thanh vẫn thiết kim đao lên. Không ngừng chặn lại, thân thể cũng lùi dần về sau. Ầm ầm ầm, đột nhiên. Ngay khi Dương Thiên dốc sức chặn lại đòn công kích của hải thần thì lôi thần lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Chiếc búa khổng lồ không ngừng phóng ra sấm sét tấn công Dương Thiên. Lôi thần dám đánh lén Dương Thiên. Ông ta không cần mặt mũi nữa à. Nhóm Đường Chính Lâm vô cùng kinh hãi. Cường giả cấp S có uy nghiêm của cường giả cấp S. Khi hai cường giả cấp S lấy một chọi một thì những người khác sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà lôi thần lại không màng đến thân phận của mình. Trực tiếp ra tay. Điều này cũng chứng tỏ hải thần Pock quyết tâm phải giết bằng được Dương Thiên. Lôi thần mỉm cười dữ tợn. Sấm sét cuồn cuộn. Thậm chí khí thế không thua kém gì thủy đao. Tập trung tấn công Dương Thiên. Sấm sét ầm ầm. Cuồng phong gào thét. Khu vực này không khác gì tận thế. Dương Thiên không ngờ hải thần và lôi thần lại có thể vô liêm sỉ như thế. Cũng may là thực lực của hắn đã gần tới cấp S trung kỳ. Lại còn có kim sắc giải giáp. Thế nên cũng không bị thương nặng. Dương Thiên hét lớn một tiếng. Thân thể kiên cường chặn lại một kích của lôi thần. Ầm, đòn công kích của lôi thần nện thẳng lên người Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên bay ngược ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Chết rồi à. Nhóm người Đường Chính Lâm, Lắc Ba, Charlie, hải thần đều nhìn về phía Dương Thiên. Muốn biết kết quả. Chờ mọi thứ khôi phục lại yên tĩnh. Một bóng người đứng thẳng ở phía xa. Người này không cao lớn lắm, nhưng dáng đứng thẳng tắp, quần áo rách nát, khóe miệng còn một vệt máu, nhưng xem ra không bị thương nặng. Cái gì? Các cường giả cấp S vô cùng kinh hãi. Sau khi hải thần và lôi thần hợp sức, Dương Thiên vẫn có thể sống sót. Nhất là hải thần Pock. Sắc mặt ông ta xấu xí đến cực điểm. Ông ta không ngờ mình và Lôi Thần liên thủ mà cũng không làm gì được Dương Thiên. Thực ra ông ta không biết luyện thể quyết của Dương Thiên chính là rèn luyện thân thể. Luyện huyết cảnh viên mãn khiến thân thể tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Cho dù thân thể có gặp phải tổn thương đến đâu thì cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Huống hồ trên người Dương Thiên còn có kim sắc khải giáp có thể chặn lại một nửa công kích. Thế nên rất khó có thể khiến Dương Thiên trọng thương. Còn những vết thương nhỏ thì Dương Thiên có thể mau chóng khôi phục lại. Thế nên Dương Thiên mới dám đi ra mà không sợ bất cứ ai. Sau khi vận chuyển luyện thể quyết, vết thương trong người Dương Thiên đã khôi phục gần hết. Hắn nở nụ cười châm chọc. Có thể để hai cường giả cấp S Hải Thần và Lôi Thần của Liên Minh Chúng Thần liên thủ đối phó. Đúng là vinh hạnh của Dương Thiên này, hừ. Dương Thiên, cậu đừng có tự cao tự đại. Vừa rồi tôi còn chưa dốc hết sức lực đâu. Lôi Thần nhìn thấy đòn vừa rồi của mình không giết được Dương Thiên thì phẫn nộ nói. Hải Thần Bóc và Lôi Thần liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời bay lên không trung. William cũng nhanh chóng bay tới bên cạnh. Ba người nhìn Dương Thiên. Chuẩn bị liên thủ đối phó với hắn. Dương Thiên cười lớn. Thân thể cũng chậm rãi bay lên không trung. Gương mặt tràn đầy ý cười. Để Dương Thiên này được lĩnh giáo tài năng của ba vị cường giả cấp S của Liên Minh Chúng Thần nào. Cách chương.